Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phải, cậu đến chú ý một chút nha. Cô mới nhận được tin tức từ bệnh viện điều dưỡng vài sáng hôm nay. Là vậy sao? Mình biết rồi, cảm ơn cậu. Đáng tiếc lời cảnh cáo này đã tới quá muộn. Triệu Tình Từ cười khổ ở trong lòng. Trại điều dưỡng báo bệnh tình quán rất là không ổn định. Đã đến lúc nguy hiểm, cho nên muốn bạn mình nếu gặp lại hắn liền báo lại. Không nói chuyện này nữa mà Tình Từ à, tới bài này cậu có rảnh không? Có chuyện gì vậy chứ? Chỉ là quá trình hình bên kia muốn tổ chức một buổi dã ngoại ngoài trời, cậu có muốn đi không hả? Nó không chừng có thể tìm thấy chân mệnh thiên tử của cậu đó nha. Bành Tuệ Vân vừa nháy mắt vừa nói. Tình Tử đối đãi với mọi người đều như bạn bè, gián tiếp từ chối rất nhiều người theo đuổi. Thật muốn hỏi cô ấy cùng với cậu em Trần Vũ kia tiến triển như thế nào rồi. Triệu Tình Tử nhìn thấy ý tứ trong mắt của Bành Tuệ Vân, ở trong đầu lại hiện lên ánh mắt cao ngạo nhưng chăm chú của Phương Triển Vũ. Cô vội vàng lắc đầu loại bỏ hình ảnh đó đi. Mình sẽ đi cùng với mọi người. Cô nhanh chóng đáp ứng khác với mọi lần. Có lẽ cô cần quen biết nhiều người khác giới hơn một chút. Có lẽ như thế sẽ đem tâm tư của cô đặt trên người của Phương Triển Vũ rời đi. Cầm lấy hồ sơ bệnh án cùng lịch làm việc ở trên bàn, cô đi ra khỏi văn phòng, hướng tới phòng khám bệnh trên tầng 2 đi đến. Cô nên gặp nhiều người để có thể đem nụ hôn cùng với Phương Triển Vũ quên lãng. Cô không nên nghĩ quá nhiều về hắn. Cô quan niệm để hai người hạnh phúc thì điều kiện đầu tiên chính là hoàn cảnh của cả hai. Yêu nhau thắm thiết cũng không thể duy trì được thời gian dài. Tuy rằng cô không biết bối cảnh gia đình của Phương Trần Vũ, nhưng trong mấy ngày qua lại này, cô đều cảm nhận giữa bọn họ có cách biệt quá lớn. Không chỉ là tuổi tác mà còn có là cảm tình. Hai người khác biệt như thế thì làm sao có thể có hạnh phúc đây. Xa xa cô nhìn thấy thân ảnh của Phương Trần Vũ vẫn như mọi ngày đứng trước quầy khám bệnh, con người đen lấy đứng ở trên người cô. Hắn vẫn luôn luôn chăm chú nhìn cô như vậy, là cô quá cờ khạo cho nên luôn không nhìn thấy tình cảm trong mắt hắn. Bây giờ thì cô đã hiểu rõ rồi, nhưng không biết phải làm sao để đối mặt với tình cảm của hắn, cô chỉ muốn trốn tránh. Triệu Tình Từ chỉ nhẹ nhàng gật đầu chào hắn, rồi sau đó nhanh chóng tiến vào phòng khám bệnh của mình. Giữa trưa cô phải cùng với hắn nói chuyện, giữa bọn họ cần có một người để đứng ra phải rõ mối quan hệ, nếu không cứ như vậy sẽ không tốt cho cả hai. Nhưng mà khi y tá đóng cửa phòng khám bệnh lại, cô thoáng nhìn qua tấm ảnh của Phương Trần Vũ. Vì sao khi cô quyết định tỏ rõ lập trường của mình thì trong lòng lại xuất hiện một vị chua xót khó nói lên lời như vậy? Giữa trưa, Triệu Tình Từ bước ra từ phòng khám bệnh, đã nhìn thấy Phương Trần Vũ đứng ở bên quầy, trong tay cầm theo hai hộp cơm. Phương Trần Vũ vừa thấy cô, trên khuôn mặt anh Tuấn lộ ra tươi cười hiếm thấy. Buổi sáng có phải bận rất là nhiều việc lắm hay không? Hắn nhu nhược cất tiếng hỏi. Sáng nay hắn lựa chọn lặng lẽ rời đi là vì không muốn khi cô tỉnh lại sẽ thấy ngại ngùng xấu hổ. Thế nhưng sau khi rời khỏi nhà của cô, hắn cũng không về nhà mình, ngược lại trực tiếp đến bệnh viện và đợi cô đi làm. Cả buổi sáng, ở trong đầu hắn hoàn toàn là hình ảnh nụ hôn tối ngày hôm qua, cả trái tim tràn đầy ấm áp. Mỗi lần đi ngang qua phòng khám bệnh của cô đều không khỏi nở ra nụ cười. Triệu Tình Từ tránh đi tầm mắt của hắn nói. Không sao cả, mỗi ngày đều là như vậy mà. Hắn có thể đừng nhìn cô như vậy nữa có được hay không? Khiến cô càng khó nói chuyện hơn thôi. Đi nào, mau đi ăn cơm thôi. Hôm nay tôi mua cho cô hộp cơm sườn cô thích đó. Hắn cũng nhận thấy giọng điệu của cô có một chút xa lánh, nhưng hắn quyết định xem như là không có chuyện gì. Triệu Tinh Từ trầm mặc theo hắn đi đến quán cà phê bọn họ thường hay ngồi, nhận lấy hộp cơm hắn đưa cho, mà trong lòng tự hỏi có nên mở miệng nói như thế nào đây. Bọn họ lặng lặng ăn cơm, rồi sau đó rốt cuộc cô cũng mở miệng. Trần Vũ à, tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện. Nói chuyện gì chứ? Phương Trần Vũ buông đôi đũa trong tay, còn người đen gắt cao khóa chặt lấy cô, trong mắt không để lộ ra nỗi bất an của hắn. Triệu Tình Từ cúi đầu nhìn hộp cơm, dùng đĩa khuấy đảo rau củ trong hộp, và rất lâu sau cô mới cất tiếng nói. Nụ hôn tối ngày hôm qua là một sai lầm, tôi phải giải thích với anh. Ánh mắt của Phương Triển Vũ dừng lại trên gương mặt đang cúi gằm cổ cô cất tiếng hỏi. Tại sao lại là sai lầm chứ? Bàn tay dưới bàn của hắn nắm lại thật chặt, tuy nhiên biểu tình trên khuôn mặt vẫn là không thay đổi. Là vì... Nhìn thấy ánh mắt tâm thúy của hắn, cô dường như không thể mở miệng. Là vì chúng ta không phải là người yêu của nhau. Còn người đen của Phương Trần Vũ hiện lên một tia ảm đạm. Nếu như cô không có cảm giác gì với tôi, vì sao lúc đó không đẩy tôi ra chứ? Cả người hắn giống như từ trên đám mây rơi xuống mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net